Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, kinh môn quỷ biến. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, bữa này lúc để cho Hạ Vũ hết sức khó chịu nói. Xem cái gì, không gặp qua so ngươi người đẹp trai à? Đan Vân. Ngoặc kép, Diêm Bình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chu Bất Hối bốn người ai cái không nói sau này, đều là ánh mắt quái dị, nhìn Hạ Vũ thanh tú khuôn mặt, không khỏi âm thầm cau mày, trong đó Chu Bất Hối lại là nói thẳng không kiêng kỵ. Ngươi và mới vừa rồi tập kích người ta, không phải một nhóm sao? Hoặc là nói ngươi không phải tu sĩ ma đạo? Cái gì ma đạo chính phái? Ngươi có bị hại chứng vọng tưởng đi, đừng một bộ chất vấn ta giọng, nếu không hết thảy đem các ngươi trấn áp nơi này. Hạ Vũ nghiêng mâu trừng hướng bọn họ, giờ phút này trong lòng sát khí tiêu hết, chưa từng có kim chỉ phút đối với những người này, dẫu sao âm thầm kẻ địch, mới là rất muốn mình mạng người, đặc biệt tình nguyện thấy mình và bọn họ lẫn nhau đánh giết. Như vậy bọn họ là có thể ngư ông đắc lợi, mà Chu Bất Hối mày kiếm co rút nhanh, ánh mắt ngưng mắt nhìn Hạ Vũ đỉnh đạc thần sắc, gặp hắn không giống như là nói láo, trong lòng nổi lên một đoàn nghi ngờ, có chút không nhìn thấu Hạ Vũ người này, vốn là bọn họ tới nơi này, chính là vì giết hắn, không nghĩ tới có người so bọn họ hơn nữa nóng lòng, muốn tiểu tử này mệnh. Đối với lần này, Chu Bất Hối trong lòng tâm tư nhanh đổi thẳng xuống, nhìn về phía Đan Vân hỏi, Đan Vân, ngươi không phải tinh nghiên trận pháp thuật sao? Ta vì ngươi hộ pháp, ngươi có thể hay không phá trận này? Có 30% chắc chắn. Đan Vân rõ ràng nhận ra được, bát môn tỏa hồn trận bên trong sát khí dị thường đậm đà. Bằng vào bọn họ thực lực, căn bản chống đỡ không được bao lâu, cho nên liền tự động bỏ quên Hạ Vũ, muốn trước phá trận đi ra ngoài lại thu thập thằng nhóc này. Mà Chu Bất Hối giờ phút này một tay che ngực, rõ ràng bị thương không rõ, sắc mặt hiện lên một tia hư trắng, quát khẽ, bắt đầu đi, ta và Tử Gió bọn họ cũng bị thương không rõ, khí huyết không bằng đỉnh cấp khí hùng hậu, chống đỡ không được bao lâu. Ngươi tăng thêm tốc độ. Được, đi, sát theo ta nhịp bước. Đan Vân cũng không từ chối. Đương nhân không để cho, lại có thể làm người dẫn đầu. Hạ Vũ treo ở bọn họ phía sau cái mông, nhìn bọn họ chậm rãi nhịp bước, trong lòng lòng dạ đen tối lẩm bẩm nói, muốn không muốn đánh lén bọn họ một cái. Bốn người ba người bị thương, nếu như đột nhiên tập kích, tuyệt đối có thể ngăn hai người. Tốt nhất thu hồi ngươi vậy chán ghét người ánh mắt. Dám đánh chúng ta chú ý. Bây giờ ta ngay tại bát môn tỏa hồn trận bên trong tế hết ngươi. Chu Bất Hối đưa lưng về phía Hạ Vũ. Giống như lên ánh mắt như nhau. Lại có thể như vậy cảnh cáo nói. Có thể gặp hắn đối với mình thực lực rất tự tin. Vậy rất có sức. Trước gặp qua Hạ Vũ thân thủ. Còn dám nói như vậy, hết lần này tới lần khác không có bất kỳ kiêu căng khí. Ngược lại nói sau một kiện thưa thớt bình thường chuyện, cái này làm cho Hạ Vũ ánh mắt híp lại, quay lại đỉnh đạc nói, ngươi đây là lời gì? Bây giờ chúng ta là trên một sợi dây châu chấu, bất luận ai ngủm, cũng đối với chúng ta phá trận bất lợi, ta có như vừa mình ngu sao? Ngươi trong lòng rõ ràng liền tốt. Chu Bất Hối nhàn nhạt trả lời một tiếng, bất quá hắn nếu như biết Hạ Vũ mới vừa rồi thật động tâm đánh lén bọn họ, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Hết lần này tới lần khác người nào đó am hiểu nhất nghiêm trang nói bậy nói bạ, hơn nữa còn 10 phần phấn khích, lập tức thừa dịp cùng Chu Bất Hối nói chuyện không cản trở, Hạ Vũ đến gần Chu Bất Hối bọn họ. Nhìn Lâm Tử Phong và Diêm Bình đối với mình ánh mắt oán độc, như rắn độc vậy, Hạ Vũ nhất thời tức giận nói, xem cái gì, lại dùng như vậy ánh mắt xem ta. Đánh chết các ngươi, ngươi, ngươi. Lâm Tử Phong bị phách lối Hạ Vũ, nguyên bản hư trắng sắc mặt, giờ phút này khí được xanh mét. Còn như Hạ Vũ cũng không như vậy khách khí, biết rõ thừa dịp ngươi bệnh muốn ngươi mệnh, mắt gặp hàng này cũng cái này bức trạng thái, còn dám không có sao và mình mù lải nhải. Đối với lần này, Hạ Vũ ở bọn họ bất ngờ không kịp đề phòng, chút nào không đề phòng dưới tình huống, trực tiếp quả quyết ra tay, một cước cầm Lâm Tử Phong đá ra hơn 10 mét xa. Diêm Bình vậy không thả qua, thuận tay một cái tát cầm hắn đánh được mắt nổ đom đóm. Hồi lâu không phản ứng kịp, đánh lén sau đó, Hạ Vũ quả quyết rút người ra lui về phía sau. Khinh thường nói, cũng cái này bức chim bộ dáng, còn dám đối với ta trách móc, đánh không chết các ngươi. Ngươi, còn dám động thủ, ngươi tự tìm cái chết. Chú Bất Hối không nghĩ tới Hạ Vũ như thế chăng giữ lẽ thường ra bài. Mới vừa vẫn cùng tự mình nói, mọi người là trên một sợi dây châu chấu, nội đấu đối với người nào đều không chỗ tốt, kết quả hàng này đảo mắt liền đem người lại đánh, hơn nữa không chút nào lưu tình. Lâm Tử Phong bị đạp bay ra ngoài sau đó, nằm trên đất thật lâu không có để ra tới, xem ra bị thương không rõ, mà Diêm Bình lại là thân thể lay động, rõ ràng bị quất choáng váng. Giờ khắc này, chú Bất Hối rất mạnh động thủ, giải quyết hết Hạ Vũ, nhưng vẫn là lấy đại cuộc làm trọng, không có ra tay, bởi vì Đan Vân một mực ở toàn tâm phá trận, không rảnh chiếu cố đến những thứ khác, mình phải là hắn hộ pháp, không để cho hắn bị người quấy rầy. Cho nên, chú Bất Hối quát lạnh, Hạ Vũ, ta hy vọng ngươi có thể rõ ràng, âm thầm người thân phận không rõ. Muốn nhất giết người là ngươi, nếu như ngươi lại làm bậy, tin không tin chúng ta lập tức đuổi ngươi, để cho ngươi khốn chết tại đây bát môn tỏa hồn trận bên trong. Thiết, ngươi làm ta hạ lớn sao? Bọn ngươi mấy cái này hết xí quách mặt hàng. Còn muốn phá bát môn tỏa hồn trận, ta hư. Hạ Vũ cả người tràn đầy không đáng tin cậy vẻ, rõ ràng hồn sức lực lại phạm. Trực tiếp đối với Chu Bất Hối khinh bỉ nói, chọc được Chu Bất Hối chán gân xanh không ngừng nhảy, vì có thể đi ra nơi này, hắn trong lòng tự mình an ủi vậy nhắc nhở mình, chờ đi ra ngoài đang thu thập cái thằng nhóc này, đến lúc đó không phế hắn không thể. Nhưng mà, hắn ý tưởng cuối cùng quá tốt đẹp, bởi vì Đan Vân căn bản không năng lực phá trận, mà là mang mọi người một đường chật vật đi tới bát môn một trong kinh môn bên cạnh. Hết lần này tới lần khác Đan Vân lau mồ hôi trên trán một cái nước. Chỉ trước mặt như ẩn như hiện màu đen giá cắm nhang. Tràn đầy tự tin nói, đây tuyệt đối là ta tính ra xanh môn. Chúng ta nhanh lên rời đi cái này. Đi, chú Bất Hối nghiêng đầu đối với Diêm Bình quát khẽ. Đỡ Lâm Tử Phong liền muốn hướng ra cắm nhang địa phương đi tới. Hạ Vũ nhưng là trao mày. Trong mắt lam quang không ngừng lóe lên. Càng xem càng cảm thấy cái này chỗ không đúng. Mí mắt cuồng loạn. Bén nhạy cảm giác được một cổ làm mình lông tơ tạc lập nguy cơ. Đối với lần này, từ chủ nghĩa nhân đạo, mình đột nhiên quát lên. Đứng lại, chớ đi, đây không phải là xanh môn. Cái gì, ngươi vậy hiểu trận pháp? Chú Bất Hối nghe vậy lập tức dừng bước, quay đầu lại kinh ngạc nhìn về phía Hạ Vũ nghiêm nghị sắc mặt. Mà Đan Vân nhưng là kiên định nói, nói bậy nói bạ, ta tính ra xanh môn, khởi không có sai, ngươi muốn an tâm ở lại chỗ này, vậy ở nơi này chờ chết đi, không hối huynh chúng ta đi, ngươi cứ như vậy khẳng định. Đừng quên ở các ngươi tới nơi này trước, chính ta một người liền mới từ bát môn tỏa hồn trận bên trong xông ra tới. Hạ Vũ dửng dưng nói, cái này làm cho Chu Bất Hối con người co giúp một cái. Ngay tức thì rõ ràng Hạ Vũ nói không ngoa, trước mặt vậy mơ hồ có thể thấy được giá cắm nhang. Tuyệt không phải bát môn tỏa hồn trận ở giữa xanh môn. nếu không dựa theo thằng nhóc này vô lương cá tính, tuyệt đối biết cái đầu tiên xông tới, nếu không đi theo bọn họ phía sau, chờ đi ra ngoài tất nhiên bị bọn họ chặn lại, đến lúc đó rơi vào bọn họ trong tay, không chết cũng phải lột một lớp da. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-gạch-nối-la-mot-gạch-nối-mot-gạch-nối-cui-gạch-nối-en-guy-ua-gạch-nối-en-guy-en-gạch-nối-t-s-u-i-gạch-chéo-1. Tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.